Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, được lời đề cử của đại chúng chùa Đức Viên, con xin tuyên đọc tam giới mà chư vị Phật tử tại gia đã thọ. Mời đại chúng lắng nghe. Quý vị là học trò của Đức Phật đã phát nguyện quay về và nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại ba sự quay về nương tựa ấy và hai điều hứa. Xin quý vị thành tâm chắp tay nhắc theo. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống trong đời tỉnh thức. Đây là hai điều hứa. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu và chung sống với mọi người và mọi loài. Quý vị Phật tử, lòng thương và sự hiểu biết là hai việc quý báu nhất của đạo Phật và của con người. Nếu không học cởi mở để hiểu biết những tâm trạng và những hoàn cảnh khổ đau của người khác, thì không thể thương yêu và chung sống với họ được. Đối với các loài động vật và thực vật, ta cũng phải học thái độ cởi mở và hiểu biết để thương yêu và bảo vệ, như ta thương yêu và bảo vệ con người. Nếu không hiểu biết thì không thể thương yêu. Phật dạy phải biết nhìn mọi người và mọi loài với con mắt hiểu biết và từ bi. Quý vị phải siêng năng học và làm theo lời Phật dạy. Mời các vị đã thọ trì năm giới quỳ lên, chắp tay hướng lên ngôi Tam Bảo. Đại chúng, quý vị hãy giữ tâm thanh tịnh. Đây là lúc chúng ta nghe lại năm giới. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc, có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Đại chúng, năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc, hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc, hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới. Xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Lấy giới luật làm tấm gương trong sáng để soi chiếu nội tâm hàng ngày. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được những khổ đau do sự giác ngộ gây ra, con xin học theo hành đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ hai. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hành đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và muôn loài. Đó là giới thứ hai của năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới hay không? Đây là

các Phật tử có khỏe không? Chiều nay chúng ta đã ôn tập năm giới cấm. Và năm giới này thì theo quý ngài dạy, quý hòa thượng đã phân tích thì rất là dễ giữ. Cô xin hỏi là trong đạo tràng này có ai thấy mình phiền não không? Có ai thấy mình sinh ra đời với một người gì sao xấu không? Đời mình toàn bất hạnh không? Có chứ gì hả? Rất nhiều phải không? Cách đây khoảng 15 năm, cô có gặp một em thanh niên. Em đó trong một bữa cô nói pháp thoại ở Việt Nam, thì em đó đến và nêu câu hỏi thế này: con đi qua Úc du học mấy năm, về thấy ba mẹ con là cúng cái miếng vườn hương quả mở chùa mất rồi. Và con mới cằn nhằn, con nói tại sao không để cái miếng vườn hương quả đó để lại chi cho con cháu sau này có chỗ đi rồi trở về mà đem cúng lập chùa đi. Thì ba mẹ con mới nói là để hồi hướng phước báo cho tụi con. Thì con xin thưa thiệt với con, phước báo đâu chưa thấy mà chỉ thấy mất toi miếng vườn rồi. Thành ra chuyện dĩ lỡ rồi, chứ thật sự trong lòng con thấy không vui. Thì phước đó thì chưa thấy, mà cái họa ngay trước mắt là mất của. Chắc quý vị nào mà làm phước thì cũng đôi khi nghe con em trong nhà mình, nếu em nào thẳng thắn nó cũng nói ra điều đó, mà em nào mà nó không nói trong lòng nó cũng buồn, phải không? Không biết ở đây có vị nào đồng minh hay không. Thì khi giữa pháp tòa mà bao nhiêu người trước cái micro mà hỏi câu cô câu đó thiệt là cũng rất là khó trả lời. Thành ra cô đành trả lời đại như thế này. Cô nói bây giờ ngay trong cái bữa pháp hội đó thì có rất nhiều Phật tử đến. Thì ở Việt Nam quý vị đã đi thì thường thường bồng con cõng cháu ẵm em rồi đi theo. Đó là lý do vì sao những buổi mà cô giảng nói pháp thoại luôn luôn cô phải kể chuyện á. Là vì trong pháp hội của cô đó, và trẻ bé lớn đều có đủ hết. Nếu mà không kể chuyện đó là người ta ngủ gục. Rồi đôi khi người ta cho con bú. Có khi người ta quay qua người ta bắt chí với nhau nữa. Thành ra mình phải làm sao cho người ta chú ý. Tại hòa thượng dạy con thôi con, cứ ta tốn rất là nhiều tiền ta mới đi được đến đây. Toàn là quần chúng lao động không à. Còn nói thì sao, ít ra họ cũng có được một hai cái lời của Phật dạy lọt vô tay để họ về. Họ đỡ cái cuộc sống, họ đỡ phiền não. Họ biết thương yêu nhau, chừng được một hai ngày là mình thấy cũng mừng, cũng là đền ơn tính thí rồi. Thật ra cô cứ kiếm chuyện đời xưa mà, đặc biệt hả, mà khi nào mình dạy mà Phật pháp nguyên chất á, thì thấy họ ngủ. Mà hả, mình kể những cái chuyện đầu ngô, mình sở tàm phạo đâu thì thấy họ tỉnh rụi à. Cho nên từ đó cô rút kinh nghiệm thôi kệ đó. Họ tỉnh được chút chút còn hơn là họ ngủ gục. Thật ra thôi có các Phật tử đồng ý là cô nói pháp thoại cỡ này ha. Thì khi rồi cô đã có lường được cái tình trạng mà ta hỏi cái câu vậy. Một câu rất thiết thực. Mà đôi khi chàng thanh niên này nói thẳng chứ không mà đâu ai dám nói. Thì ngay trong pháp hội cô đó có một em bé. Có những em bé nó bị mù. Có những em nó tàn tật. Và đặc biệt là trong đó có một cháu nó bị bệnh sốt tê liệt. Và nó liệt từ năm mới 6 tháng tuổi. Đến khi mà ba mẹ nó dẫn đến thăm cô, lúc đó là nó đã 12 tuổi rồi. Thì cô mới hỏi chứ mắt em sáng không? Ở chàng thanh niên đó, mắt em thấy rõ, nó nói dạ rõ, 100%. Tai nghe, mắt thấy và thân thể khỏe mạnh đàng hoàng. Thì cô mới hỏi là như vậy thì ba mẹ sinh em ra cho em một cơ thể rất trường cường tráng. Một phần là do phước đức của ba mẹ, mà cũng một phần do phước đức của em gieo trồng đời trước em mới được như vậy. Cái trước mắt em thấy có những người mù, có những người điếc. Và ngay đây là một bé gái bị liệt từ 5-6 tháng, con nhà giàu. Nhưng mà ba mẹ không ngờ là nó bị bệnh sớm quá cho nên không có chích ngừa. Đến khi đứa con bệnh rồi thì đã muộn. Thì cô mới hỏi cha mẹ em bé đó là từ nhỏ tới lớn giờ em đã mất. Em có bao giờ đưa cháu gái đi trị bệnh không? Thì hai vợ chồng mới nói là tụi con mất không biết bao nhiêu là tiền của, phải nói đến hàng tỷ. Nơi nào có thầy hai thuốc tốt là tụi con đều đưa cháu đến, nhưng mà bất lực. Thì tụi con đương tìm hết cách để mà đưa cháu qua ngoại quốc, hy vọng làm sao để con mình được bình thường. Nghĩa là không mong nó đi đứng bình thường, mà làm sao nó ngồi vậy được, để nó có thể tự đảm đương cơ thể nó. Để khi tụi con mất rồi, nó không phải là một gánh nặng cho người khác, và biết ai nuôi nó đây. Tức là hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái độc nhất. Thì cô mới hỏi em trai đó, đây nè, ba mẹ của em bé gái này đang rất giàu, tiền của rất nhiều, bây giờ em bằng lòng nổi không? Em sẽ biến thành em bé gái này để em hưởng toàn thể số gia tài kết sùng, và em bé gái này sẽ đổi lại là một em bé nghèo bình thường nhưng mà đầy đủ khỏe mạnh như con, như em bằng lòng không? Nói vậy em sorry, dạ không, con bằng lòng với những gì con đang có. Nó nói chú thanh niên quản lý nó sẽ dạ không, con bằng lòng với những gì con đang có, thà khỏe mạnh và nghèo. Thì khi đó cô nói phước đức là những cái gì mình không thể thấy, phải không? Nhưng mà nó nhờ có nó mà chúng ta được, như Phật nói đó, hạnh phúc thay chúng ta được thân người toàn vẹn, hạnh phúc thay khi mà chúng ta được làm người, được sinh ra gặp Phật pháp, được cha mẹ chăm sóc và được thầy bạn dắt dìu chúng ta biết làm lành lắng giữ. Còn thật bất hạnh khi chúng ta sinh ra mà không, nhất là không gặp thiền hữu tri thức, thì cái quả, cái phước báo mà chúng ta tạo đó mà không được hướng dẫn bởi thầy lành bạn tốt đó, thì gọi là oan gia đời thứ ba. Có nghĩa là đời này tạo phước, đời sau hưởng, hưởng nhưng mà chúng ta không có thầy lành bạn tốt giúp đỡ, chúng ta tạo tội, thì đời thứ ba là đời mà chúng ta kiêu cảm ác nghiệp. Thành ra tại sao em không thấy cái em đương có đây là phước báo của em? Phải nhiều đời có phước, tích phước em mới được một cơ thể tráng kiện. Nhiều đời tích phước em mới được một cha mẹ không tôn trọng tiền tài vật chất mà tôn trọng đạo đức. Tại sao người ta bỏ tiền ta mua nhà lầu, mua xe hơi, đó tiền hưởng thụ, mà ba mẹ em bỏ tiền, bỏ gia tài để lập chùa, để giúp cho những người đến tu, là vì vậy đó, thấy là đạo đức là cái cần thiết. Cũng như hồi nãy đó, khi cô ở trong phòng máy, cô nghe bài này, cô Quang Quấn Thị là một ngày một đêm đó, hay là chỉ trong một ngày thôi, quý vị thọ bát quan trai phước đã vô lượng. Hướng chi chúng ta tạo những đạo tràng để chư tăng đi tu, và những Phật tử văn tập về tu, để đạo pháp được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thì điều đó có phước báo hay không? Cái phước đó không thấy, nhưng mà cái họa chúng ta dễ thấy, phải không? Thành ra em khoan phê bình những cái gì mà em chưa hiểu rõ. Ba mẹ không thờ gạo đến nỗi mà đem gia tài, không để gia tài cho con, mà để cái gia tài mà để lại cho em là một thân thể tráng kiện, một cái tri thức em đã đỗ đạt và không thua ai hết, thì đó là ba mẹ đã làm tròn bổn phận. Còn phần lại là ba mẹ làm tất cả phước lành để hồi hướng cho em đó. Thì cô chỉ giải thích như vậy. Và bây giờ ở đây, tại vì quý vị ở đây, cho nên quý vị chưa thấy mình là phước báo. Chẳng hạn như bên hồi nãy cô đọc, quý vị giữ được giới không sát sinh chứ gì, quý vị giữ được không? Thì trong này thấy già, mô Phật con giữ được. Quý vị đâu có biết, ở quê nhà mình có những em bé khoảng chừng 3 tuổi đã phải cầm cái cần câu đi ra, cắm câu, phải lặn lội xúc tét để mưu sinh. Tức là rồi sinh ra đời đã phải làm những việc sát sinh rồi, tại vì không sát sinh lấy gì mà sống. Phải không? Thành ra chúng ta sống trong cái xã hội mà không cần sát, không cần giết, chúng ta vẫn có thể sống được. Rồi chúng ta quên là chúng ta hưởng phước. Vậy thì quý vị thấy mình có phước không? Có phước chứ. Rồi có những em bé bị người ta, những cái còn ẩm trên tay, thì ba mẹ nghèo quá cho người ta mướn. Thì người ta mướn mới là cho em bé uống thuốc ngủ, rồi bôi những cái vật phẩm hôi hám, rồi ẩm ra ngoài đường, rồi bu kiến đầu để mà đi xin ăn, chiều về lấy 20 nghìn. Thì em bé nó sinh ra rất là bất hạnh. Rồi những người làm những lỗi đó cũng là rất là bất hạnh. Rồi có những gia đình nghèo quá, phải cho những đứa con đi lấy chồng Đài Loan hay là Hàn Quốc. Thì khi những đứa bé đưa ra đi thì may mắn thì được vào trong những gia đình ta tử tế, còn không may mắn thì dính vào những đường dây xét tua. Muốn giữ giới mà phạm hạnh, giữ giới không tài danh thì cũng không thể nào giữ được. Thì chúng ta rất may mắn khi chúng ta nói rằng dạ, nửa tháng vừa qua con giữ được, phải không? Rồi có những em bé đi bán vé số, những em bé đi móc túi, vừa sinh ra là bị không thể nào, dù nó biết điều đó là điều xấu, nó vẫn phải làm, vì không làm thì không thể mưu sinh được. Rồi có những tổ chức họ bắt trẻ con đi sinh vậy, để nộp tiền cho họ, ai bảo vệ những em bé đó? Như vậy thì khi chúng ta sinh ra, những cái giới này quý vị thấy nè, đọc lên rất dễ giữ gì, không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rất dễ phải không? Nhưng mà không phải dễ dàng để chúng ta được giữ đâu. Rồi có những em từ mấy sinh ra hoặc là mồ côi, bị những người xấu họ dụ đi bán những cô ơn thuốc như là xì ke, ma túy, hoặc là đi dắt mối cho những cái những cô gái mấy dâm chẳng hạn, thì ngay sinh ra đã không có cơ hội để làm tốt rồi. Thì so với các em đó, chúng ta có phải là đang hưởng phước của trời không? Quý vị hiểu chưa? Thành ra ngó lên á, mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì chúng ta thấy là mình phước báo vô cùng. Và thêm nữa, giữa trong sống với một thế giới rất cộng tiền tài vật chất, giờ này người ta đi vào casino, giờ này người ta đi nghe nhạc, hoặc người ta đi những cái thú tiêu khiển, đi nhà hàng, mình về đây mình biết tụng kinh niệm Phật, thì điều đó có hy hữu không? Chúng ta không thấy hy hữu là tại vì ít có người khen mấy người đi chùa lắm, phải không? Mà nhiều khi người ta vô casino, ta trúng được 100,000 mà ai cũng khen, báo ai cũng biết hết. Mà mình làm việc lành hình như không ai khen, mà đôi khi người ta còn chửi ngu nữa. Nhưng mà thế này, khi chúng ta đi, chẳng hạn như trong gia đình mình có 4 người thì say rượu hết 3 người, mà còn một người không say đỡ lắm, tại người đó lái xe thì nó đỡ, nó sẽ cứu được 3 người kia. Phải không? Trong gia đình có một người mà thực hành được lời Phật dạy, có sự bình tĩnh, thì cái sự bình tĩnh mình nó truyền lan đến những người xung quanh. Còn giả sử như cả 4 người leo lên xe đều say hết, thì bảo đảm 4 người đó không về nhà mà đi vô nhà thương. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra sự tu tập của từng người sẽ ảnh hưởng đến từng gia đình và cả xã hội nữa. Cái sự đóng góp của chúng ta coi như nhỏ nhoi, nhưng mà thật sự ra rất là quý báu. Thành ra bây giờ cô phân tích như vậy, quý vị có thấy mình bạc phước sinh ra đời với ngôi sao xấu không? Không có xấu đâu nha. Giữa bao nhiêu người đi qua đây chết giữa biển, chúng ta còn sống, phải không? Hy hữu khi chúng ta còn sống. Còn giữa bao nhiêu người cùng tuổi đang nằm nhà thương, may quá mình còn ngồi được đây. Thành ra chúng ta đó, phải khi qua trải qua một cơn bạo bệnh, qua một trận thập tử nhất sinh rồi mới thấy hạnh phúc thay khi được còn là một con người lành lặn và khỏe mạnh, phải không? Thì kiểm lại những cái đó, quý vị thấy rất hạnh phúc khi được là một người, con người toàn vẹn và còn sống, còn thở, và được gặp Phật Pháp để tu, để gieo những cái duyên lành ở đời sau. Vậy thì ở đây còn ai buồn vì thân phận của mình không? Đang buồn mà rất mừng, tại vì cô sống trong hai thế giới. Cô về thế giới ở Việt Nam, ở Việt Nam cô không nói thành phố đâu nghe, thành phố người ta giàu dữ lắm, có những người rất giàu nhưng mà cũng có những người rất nghèo. Nếu quý vị đi qua những cái vùng thiên tai thì sẽ thấy là sau một trận thiên tai như vậy, hết lũ lụt cho đến hạn hán, thì những vùng quê của Việt Nam đó chỉ toàn còn người già và con nít. Những người có thể là những bà mẹ đã bỏ quê đi vào buôn thúng, bán bưng, bán hàng ngay những thành phố lớn để gửi chút tiền ít ỏi về quê nuôi con, nuôi cha mẹ. Rồi những thanh niên phải đi làm thuê ở những thành phố lớn, cho nên thành phố đọc báo thì thấy chẳng hạn như vùng Đồng Tháp 10 trúng lúa mà không kiếm ra cái người gặt lúa, vì thanh niên hàng lao động đã đi về thành phố hết rồi. Như vậy thì gia đình chúng ta, con cái còn được học hành, còn được sum họp, chúng ta phải thấy hạnh phúc chứ. Các Phật tử hiểu chứ? Thật ra khi mà cô đi kỳ vừa rồi, cô đi ra miền Trung, và cái vô về Quảng Trị, đi vô một căn nhà đó, thì người ta đãi cơm á, thì cô dòm cô tưởng là họ nấu xôi với lại nấm mối cô ăn, cô nói à bữa nay chắc mình ăn món đặc sản, hóa ra là cái loại khoai lang khô đó. Ta phơi từ mùa nào không biết, là bây giờ đem lên nấu chung với lại cơm, nhưng mà cơm nó khoai dính cơm chứ không phải là cơm dính khoai. Tức là trong bát cơm đó 10 phần thì cơm chỉ có 1 phần mà khoai hết 9 phần. Mà 10 ngày cô ở với là cô không thấy mặt trời. Mưa gì mà mưa hoài đó, nỗi cô cằn nhằn. Cô trụ trì cô nói bộ dân Quế khóc dai dữ lắm, sao mạnh không thấy mặt trời. Mà trời mưa và lạnh. Lạnh cô trùm 2-3 cái áo lạnh. Thì khi đi qua những vùng quê cô thấy các bà cụ họ mặc áo mưa. Ngay trong nhà cô hỏi tại sao phải mặc áo mưa, lạnh quá không có áo. Như vậy thì chúng ta thấy mình so với các bà chúng mình còn hạnh phúc chứ. Lâu lâu ăn miếng khoai lang thì thấy ngon, nhưng mà ngày này qua ngày khác ăn khoai không ngon đâu. Rồi khi cô phát cái mền, phát mền cho một cụ già, thì bà ôm cái mền bà nói là cả đời mẹ mà chỉ ao ước bao nhiêu đây, mẹ mãn nguyện rồi, bây giờ có chết cũng vừa lòng. Một cái mền đâu có bao nhiêu tiền mà bà ao ước như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta còn mền để đắp, còn mền trong kho nữa, chúng ta phải hạnh phúc chứ. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra nếu chúng ta thấy những điều đó thì chúng ta phải cảm ơn những phước báo mình đã gieo trồng đời trước để bây giờ mình có những điều đó. Rồi hôm những ngày gần Tết, cô đi vô trại Phong để thăm những người học trò cũ. Thì cô gặp các bà cụ, một người học trò cũ cô thì bà ngồi lết ở dưới đất. Thì bà không thấy cô, nhưng mà bà cũng ra bà đó. Thì cô mới nói, bác ơi, sao bác không thấy con à? Bà nói, hai mắt tôi mù rồi cô. Rồi mấy người kế bên mới nói, chẳng những bà mù mà bà còn bị lao nữa. Tức là ngoài cái thân thể không vẹn toàn, họ còn chồng chất không biết bao nhiêu là bệnh hoạn. Như vậy thì chúng ta có hạnh phúc không? Như vậy thì bây giờ ở đây có ai sinh ra đời với ngôi sao xấu không? À, sao tốt không nè? Phải không nè? Và chúng ta phải mừng khi cô vô trại Phong rồi. Hồi xưa đó, khi mà cô sinh ra đời đó, ba cô hay chọc, nó chắc cái này là lượm ở đâu ngoài đường đem vô. Tại nhà mình nó toàn là nam thanh nữ tú, đứa nào cũng trắng trẻo, sao nhỏ nãy đang thui thù lùi. Và cô rất buồn, cô tự niệm Phật kiếp sau cho con đẹp. Và cô len lén, không cho ai biết cô niệm Đức Dược Sư Lưu Ly. Nghe nói rằng, coi trong cuốn sách Quốc Sư Ngọc Lăng nó niệm với nó mà sao đẹp á. Thật ra thời nào niệm Phật xong, cô cũng lén niệm thêm chuỗi để kiếp sau thiệt đẹp. Nhưng mà khi vô trại Phong rồi, cô không ước gì hết. Sáng thức dậy, tại vì khi cô đi vô đó rồi về là ai cũng hâm hết. Nói cô cứ mò vô trong đó ha. Cô dạy, cô lê lết trong đó rồi cô còn ăn bánh xèo của họ nữa. Sau này mà cô có cái gì cô phải coi chừng. Rồi cô cũng run lắm. Rồi sáng thức dậy mà thấy hai bàn tay mình còn lành lặn, dòm cái chanh mình cũng còn. Cô mừng vô cùng. Xin Phật làm sao cho con còn đủ hai bàn tay. Chứ không dám xinh đẹp nữa. Ở đây có ai mà ổng đủ hai bàn tay không? Thì chúng ta có phước báo rồi chứ, phải không? Thành ra khi sinh ra được làm thân người đã quý rồi, mà được có cha mẹ, được thân quyến bảo bọc, giờ được còn sống còn sau khi trải qua không biết bao nhiêu là bể dâu trên cuộc đời này, và được gặp Phật Pháp, được về đây tu niệm, được thọ giới của Phật. Điều đó phải biết là Phật nói là con rùa mù á, 100 năm mới nổi lên biển một lần. Mà nổi lên mà không có cái gì để nương theo thì sóng dập dùi nó sẽ chết. Mà con rùa này nó 100 năm nổi lần, tình cờ nó gá vào cái bọng cây, cho nên nó mới được sống. Thì chuyện đó rất hy hữu, nhưng mà sinh trong dòng luân hồi, chúng ta sinh được làm thân người còn quý hơn nữa. Vậy thì cô sang đây mà cô còn ganh tị với quý vị đó. Thật sự là cô ganh tị. Là tại vì cô thấy tới bữa ăn, đồ ăn mình được lấy tự do. Thì cô đã thử một lần, cô về một làng quê cúng rằm đó, cô mới là cũng dọn giống như kiểu bên mình đó, là mạnh ai nấy lấy. Thì gần như trận đã lôi đài, lát không còn gì hết trơn á. Rồi khi cô phát quà, Cô Diện Hạnh có về phát với cô nè, phát đúng là 100 phần cho người lớn, 100 phần cho trẻ em để phát vào ăn Tết á. Thì người nào cũng được lãnh, hay có phiếu là lãnh cái phần giống hệt nhau, là cũng bao nhiêu đó tiền, bao nhiêu đó gạo, bao nhiêu đó quà. Và cô hẹn là đúng 9 giờ là sẽ phát. Ở đây hồi trưa cô thấy đâu có vị nào mà lật đặt chạy lại dành đồ ăn đâu. Và từ từ từ sắp hàng, tại vì không có ai mất phần. Thì cô phát hàng chục, năm nào cũng phát, phải nhớ nói là hàng trăm lần như vậy. Mà lần nào cô cũng nói là ai có phiếu là có phần. Thành ra quý vị nhớ đúng 9 giờ hãy đi, đừng đi sớm. Nhưng mà 6 giờ họp ra ngồi trực đó rồi. Vì theo kinh nghiệm, đi trễ rủi hết phần sao. Rồi con nít cũng vậy, tới đó là nó khóc sùm lên, mà dặn đi trễ là nó không chịu đi. Rồi phát thì phát theo từng ấp, sắp hàng đi, cũng không sắp hàng, cũng chen vô đứng cho gần. Tại vì sao? Kinh nghiệm của mình rồi, quá thiếu. Mà hồi trưa quý vị, mình đến trễ, bây giờ giả sử đến chiều đi nữa, vẫn còn phần, cho nên chúng ta không cần đợi. Nhưng mà theo cô, thành ra cô trách những cái người mà đi lãnh đồ, và những em bé cô nói lần nào cũng vậy, cô nói là phải có phần. Không bao giờ mất, cô đứng từ từ đi, sắp hàng đi. Nhưng bao giờ họ nghe hết á. Tại vì họ có rất nhiều kinh nghiệm cay đắng rồi. Cho đến khi mà trước khi qua đây, cô lên bệnh viện lớn nhất ở Sài Gòn để con xin khám bệnh, thì cô mới thấy tại sao mình phải đến sớm. 3 giờ khuya cô tới đó rồi. Cô phải bắt thẻ. Bắt thẻ xong rồi đó, cô mới đi đợi qua để lấy cái sổ. Lấy sổ rồi phải đợi khoảng tiếng đồng hồ mới được vô ông bác sĩ để ổng ký cái giấy cho mình đi thử máu, đo điện tâm đồ, thử phổi, thử xương, 5-6 cái giấy. Mà cứ tới một chỗ như là mình đợi khoảng nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ. Mà mình đứng xa thì mình không nghe, mà mình đứng gần thì người ta đuổi. Nhưng mà mình cũng ráng sắp hàng, nhưng mà nó có mà quá cái giờ đó là bác sĩ gì là mình trở thành ra cuối cùng cô cũng chèn. Lạ lùng, khi đó mình mới hiểu cái tâm lý tại sao mình phải chen. Không chen là mất phần, tại cái số người bệnh đến quá đông mà bác sĩ ít. Nếu không chen thì mình sẽ lọt ra hàng xa. Quý vị hiểu chứ? Còn đây mình khỏi chen mà. Đây đi khám bệnh cô thấy mình được nâng niu y như là mình đi dự thi hoa hậu à. Được vô salon ngồi, có quạt máy, rồi có nhạc im dịu, có tranh, có ảnh nghe rõ, bác sĩ rất dịu dàng. Còn ở bên kia bác sĩ họ quạo không? Tại họ mệt muốn chết là không quạo sao được. Như vậy thì cô ganh tị là phải rồi. Nhưng mà ganh tị rồi cô mới nghĩ lại. Người ta gieo nhân tốt, người ta được quả tốt. Mình gieo nhân xấu, còn ganh tị kiếp sau xấu nữa. Thôi không ganh tị. Nhưng quý vị đừng nghĩ là mình không có phước báo, có phước dữ lắm đó. Rồi thêm một cái phước nữa mà quý vị không biết. Cô đi qua các tiểu bang, nhiều tiểu bang lắm. Có nhiều tiểu bang mà có Phật tử, có chùa, có tất cả hết, mà không có chư sư hướng dẫn. Cô đến mà nhiều bà cụ năn nỉ cô an vị Phật. Thì cô nói lâu lâu cô qua đây đi, không thỉnh rồi an vị. Bà nói là 5 năm rồi con chưa thấy bóng dáng một vị tăng hay ni nào qua đây, thôi cô an vị giùm con. Thì bà nói cô cảm động thì cô an vị. An vị Phật cho bà. Thì số tuần lễ đó cứ hết bà này đến xin an vị tới bà kia xin an vị. Cuối cùng có một bà đến, bà mời cô, bà nói, cô nói thôi bà là bà cuối cùng đi nha. Chứ cứ an vị hoài, cô còn phải đi giảng dạy nữa. Thì bà nói, dạ hôm nay con là hạng chót rồi đó. Các bà đưa cô đi đến một cái ngôi nhà, bà nói là bà có người con lấy chồng là người Mỹ và đang cất nhà và hứa sẽ cho bà một cái phòng để thờ Phật, tuy rằng gia đình nó đạo Công giáo. Thì con nghe, nhưng mà khi đến nơi thì cô thấy ngôi nhà cất chưa xong, nó chưa xong như chưa được với cái tăng ni xá bên này nữa, tức là thợ hồ thợ gì còn đương đóng rầm rầm ở trong đó. Thì bà dắt cô tới, cô mới hỏi chứ chưa xong gì hết thì chỗ nào biết thờ Phật mà cô dẫn tôi tới đây. Thì bà nói trời ơi, thôi cô cứ ăn gì đại đi, chứ bây giờ mà đợi xong là cô về Việt Nam mất rồi. Rồi bà cũng mua bông mua trái mà cô đứng dòm dòm, thì bà mới định, tại vì nó chưa xong gì hết, nó còn ngổn ngang cây cối, cái nóc cũng chưa lọt nữa. Thì bà dòm chừng, bà nói thôi cô cứ ăn gì rộng rộng đi, cái chỗ nào mà cô tức tụng kinh đại rồi chỗ nào mà mai mốt á tôi đem Phật về thờ sao chứ biết mai mốt cô có tới nữa không. Thì cô vừa sợ mấy ông Mỹ. Cô nói tự nhiên mình đến đây mình không quen biết gì hết mà toàn là mấy ông Mỹ làm không à. Có mình bả dẫn mình vô đây. Rồi bây giờ mình tụng kinh gõ mỏ gõ chuông ở đây. Rồi người ta tưởng mình làm bùa cái gì ở đây rồi làm sao. Nhưng mà năn nỉ quá thôi thì cô cũng ráng cô đọc đắp y lên cô tụng thời kinh. Rồi cô xin chư Phật gia hộ khi nào mà bà làm xong cho bà đem cái tượng Phật về đây thì coi như an vị rồi. Thì quý vị thấy từ gặp gỡ chư Tăng không phải là chuyện dễ. Mà ngay ở đây đó, nói gì ở những miền quê Việt Nam cũng vậy nữa. Đi vào những cái miền quê xa xôi thấy đôi khi họ thờ Phật bằng cái miếng giấy ngang đó. Rồi họ dán trên một cái cây gòn hay là một cái bức dách. Đằng trước là họ cắm cái hũ chao hay lon bia đựng miếng đất miếng tro là họ đủ thờ rồi. Như vậy thì quý vị có thấy mình có phước khi có một cái chỗ che mưa che nắng và được học hành như vậy không? Vậy là phước báo vô xong rồi ha. Vậy mình không có cái gì phải càm ràm là tôi sinh ra đời với ngôi sao xấu ha. Vị nào mà càm ràm như vậy cô đổ liền, cho về Việt Nam ở đi, cô qua đây cô ở. Về Việt Nam mà đi xuống chiếc chắc Cà Đao hay là tút ở trong đó chứ không có cho ở Sài Gòn hay là ở Phú Mỹ Hưng nha. Phải không? Thành đã hiểu được những hạnh phúc của mình, bằng lòng với những gì mình hiện có. Nhưng mà sự buồn bực của thường thường các bà mẹ, các ông cha là con cái không nghe lời. Thì sáng cô có nhắc rồi, muốn nhổ răng phải tiêm thuốc tê rồi hãy nhổ. Đi không mà xách kìm lại bẻ răng nó thì một lần là nó tởm, nó thấy lại gần nó với ông bắt rồi. Phải không? Thì trong này có nói là ái ngữ, nói ngọt lọt tới xương. Ái ngữ là một cách làm sao để cho mình vẫn có thể yêu cầu người khác làm theo ý mình mà họ không thấy tổn thương. Các Phật tử hiểu chứ? Phải không? Nhưng mà bây giờ thêm cái nữa, nếu muốn hưởng, dẫn dắt con mình về đến Phật Pháp thì phải tùy căn cơ của nó, chứ đừng có ép nó đi theo mình. Cô nhớ hồi cô còn nhỏ đó mà một lần cô niệm Phật là cô mắc cỡ vô cùng. Tại vì mình tuổi thanh niên mới lớn mà mặt sách thu chuỗi mà ngồi niệm như vậy sao giống ở trên mấy tuần cải lương quá. Mà không niệm thì sư bà cô giận. À, lúc nào niệm Phật cô cũng giấu trong cái y gì hả? Nhưng mà khi mình được hiểu rõ rồi thì niệm Phật là một cách định tâm thì nó là cái khác. Thành ra con cháu chưa hiểu được thì khoan ép nó. Quý vị nhớ cô có từng kể chuyện mà công tử Ca La con ông cấp cô độc không? Nhớ không? Là ông cấp cô độc là người mà trải cả kho vàng ra để mua miếng đất của Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho Phật làm tinh xá tại thành Xá Vệ đó. Thì ông đổ cả gia tài như vậy, cho nên con ông dù là một thiếu niên rất là anh tuấn, còn trẻ tuổi mà đã được làm vua rồi, làm đại thần rồi. Nhưng mà công tử không hài lòng. Thì thấy tiền bạc bao nhiêu cha mình cứ đem cúng dường hoài. Cho nên khi nghe cha nhắc nhở đi quy y hay nghe kinh Phật thì công tử làm lơ đi. Thì ông cấp cô độc rất thương đứa con trai của mình, cho nên đến năn nỉ Phật xin có cái cách nào để mà độ cho con. Tại con để cho nó gia tài nó sẽ xài hết, và con muốn để cho nó một cái đạo đức để làm sao mà nó biết rõ, phân biệt rõ thiện ác, để nó sinh ra đời nào nó cũng được gặp thầy làm bạn tốt, không xa vào những đường dữ. Thì Đức Phật hứa khả nhận cái lời của ông và Phật nói Phật sẽ gia hộ. Nhưng mà làm sao phải dẫn nó tới tinh xá chứ, bây giờ nó ở nhà Phật gia hộ xuông chứ làm sao mà dạy dỗ nó được. Thì ông cấp cô độc ông về, ông mới nghĩ ra một cách. Bữa đó ông mới nói với công tử rằng bữa nay ba bận việc, cho nên nếu mà con đi tới tinh xá, con thọ bát quan trai thì cha cho con 100 tiền đồng tiền vàng. Thì công tử Ca La nghe nói đã nhót ruột, cha mình đúng là mê cái ông Phật với mấy ông Tăng nó quá, dám bỏ ra 100 đồng tiền vàng để mướn đi đến thọ bát. Bây giờ mình không có lãnh cái vụ này, mướn người khác nó còn tốn tiền nữa. Thành ra công tử nhận lời. Và sáng hôm đó công tử đến tinh xá, kiếm chỗ sạch sẽ, quét trải miếng chiếu, nằm ngủ một giấc tới chiều theo người ta đi về. Nghĩa là biển có tới đó thôi. Thì khi về như vậy thì ông cấp cô độc cho người theo dõi thì biết con mình chỉ đến đó rồi ngủ rồi về chứ không có vô gặp Phật gì hết. Nhưng mà cũng trả cho 100 đồng tiền vàng. Lần thứ hai thì nói là nếu con đến mà con nghe Phật thuyết pháp á thì cha sẽ cho 500 đồng tiền vàng, chứ đừng có đi kiếm chỗ ngủ nữa, nghĩa là phải ngồi trong hậu chúng đàng hoàng. Thì công tử Ca La nhận lời, và cũng vô theo hội chúng nghe Phật thuyết pháp. Nhưng mà trong khi Phật thuyết pháp thì ông ta lẩm nhẩm hát cái bài nào nhỏ nhỏ hoặc ngâm bài thơ và không thèm nghe cái lời nào của Phật hết. Nghĩa là chịu trận thôi, để rồi chiều về lãnh tiền. Thì lần thứ ba ông cấp cô độc ông đổi. Ông nói nếu con đến nghe Phật thuyết pháp và về kể cho cha nghe là Phật thuyết cái gì, thì dù chỉ còn 4 câu thôi thì cha cũng trả cho con 1.000 đồng tiền vàng. Thì công tử Ca La vâng lời và đi đến, ráng nghĩa là chú tâm để nghe 4 câu thôi. Thì sau khi nghe 4 câu, nhờ một cái duyên lành đời trước đã sống lại, thì cầu công tử này chứng quả Tu Đà Hoàng. Thì sau khi chứng quả xong thì cậu đi về và không đi gặp cha đòi tiền nữa. Thì ngày hôm sau Đức Phật đi đến nhà ông cấp cô độc, thì công tử Ca La ra đảnh lễ và mời Phật vào nhà. Thì ông cấp cô độc ngạc nhiên nói, lần đầu tiên con thấy con nó chê tiền. Và lần đầu tiên không cần mướn mà nó cũng ra lễ Phật như vậy. Thì Phật mới nói là dù làm vua cõi đất, dù làm chúa cõi trời, cũng không sao đổi được cái hạnh phúc của người đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì mình thấy chứng quả sao dễ quá ha. Thì nơi đây các Phật tử thấy nè, tại sao chứng quả dễ quá. Mà mình ở đây mình nghe biết bao nhiêu bài kệ, về mình còn mở dĩa, mở băng nghe, mà ở đây có ai chứng quả chưa? Quả gì này chỉ Phật mới biết thôi, chứ thật sự mình không biết, cũng như người thầy mới biết rõ trình độ người học trò tới đâu. Nhiều khi có người chứng rồi mà mình không hay chứ. Thì ở đây chúng ta thấy nè, khi người đó sinh ra đồng thời gặp được Phật thì phải nói không phải là tự nhiên họ đã có một cái phước báo và căn lành. Thứ hai là sinh trong nhà có một ông cha biết quý trọng Phật pháp, biết bố thí, được tên là cấp cô độc thì không phải là một người con ít phước đức. Điều thứ ba để người cha mà biết dùng hết phương tiện, lòng hết phương tiện và có người thầy như Đức Phật để mà trợ giúp thì người này không phải là ít căn lành. Thì do những căn lành đó cho nên cái những lời kệ lời kinh mà giống như một cái giọt nước cuối cùng, người này mới bạc hết những cái nghiệp xấu và chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Người chứng sơ quả này là không phải do tu tập mà có một cái niềm tin vững chắc vào Tam Bảo. Và người này có luân hồi cũng không bao giờ rơi vào ba đường ác và không bao giờ sinh vào những cái ngôi nhà mà có thể phạm những giới sát đạo dâm vọng, những giới trọng hết, là do cái căn lành đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thì ở đây cái vị trí mà một người Phật tử có thể chứng được trong thời Phật mà được gọi là sơ quả, thì quả này gọi là dự lưu lại vào vòng thánh. Quả vị này có nghĩa là do người khác gọi là kiến đạo, là mới thấy đường đi thôi, nhưng mà do nỗ lực tu tập thì từ từ họ mới chứng những quả vị cao hơn. Thì quả vị này là do sự khai mở của người thầy, chứ không phải là do công phu của mình. Nhưng mà phải có nhiều phước báo mới có được cái cơ hội để nghe pháp và chứng quả vị này. Thì cô đơn thí dụ chẳng hạn như là hôm nào trời trong mây lặng thì chúng ta có thể nói thấy cái dãy núi ở xa xa, thì do có người chỉ và chúng ta mới nhìn được thấy quả núi đó thì mới là thấy thôi. Còn bao giờ mà đặt chân lên tới đỉnh núi thì mới gọi là chứng quả. Thì cái tùy theo thấy được quả núi và vững niềm tin, nhưng mà đi được đến nơi là tùy nơi sức của mọi người. Cho nên chỉ con đường tu là của thầy bạn, mà đi được đến nơi đến chốn là của chúng ta. Thì quả vị này là quả vị mà bất cứ người Phật tử nào cũng có thể chứng được, không cần qua tu luyện, mà do có một cái niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Do niềm tin đó cho nên người này đời đời kiếp kiếp không bao giờ rơi vào ba đường ác. Các Phật tử tin điều này không? Cô rất là tin. Tại vì cô có một cái kinh nghiệm là cô ra đời không biết là chắc cũng không được thiện nghiệp cho lắm. Cho nên cô đi tu tới năm thứ 8 rồi mà cô vẫn còn thèm đồ mặn. Tại đồ chay không có gì ngon hết Ở những cái thời cô tu là những thời chiến tranh loạn lạc. Ăn thì cả chùa mười mấy người mua được bữa có hai bó rau muống Thì sư bà được ăn cái đọt, rồi quý vị sư cô thì được ăn cái khúc giữa. Còn cái hàng mấy tu như mình thì ăn cái khúc gốc đó, nó dai nhất là phải bầm ra, rồi trộn với muối, xả với ớt. Và có món đó hình như ngày nào cũng gặp hết. Và canh thì chỉ là cái nước rau luộc, bỏ vô chút chanh hay là chút giấm gì thôi. Mà ngày nào cũng vậy cho nên cô nói sao mà tu vậy mà khổ quá. Nhưng mà có cái duyên lành là cô rất thích tu. Dù về nhà ăn ngon, được ngủ kỹ nhưng mà cứ nhớ chùa. Nhưng mà vô chùa thì thèm đồ ăn vô cùng, nhất là thèm đồ mặn. Ai đồ cháy không có gì ngon hết á. Thời đó người ta còn chưa biết làm chả lụa nữa. Mà hình như cũng không có bột ngọt. Cho nên cô nhớ là cô luôn luôn ở trong trạng thái là đói. Thì hả đói thì tối nằm chim bao là thấy về nhà, thấy gà rô ti, thấy hột vịt kho trứng hay gì là cô luôn luôn cô thấy cô dở ở lòng bàn thì cô bóc cô lủng. Nhiều đêm thức dậy còn thấy mình nhét nguyên cái mền vô miệng nữa. Đây là cô khai thiệt đó nghe, chứ không phải tí gạt chơi đâu. Không hiểu sao cô rất là thèm đồ ăn. Mà theo cái thói quen nó lớn lên hả mà. Ban ngày thì mình còn có sự tỉnh táo là mình ăn chay. Nhưng mà đi ngang mấy thèm hàng đồ mặn thì cô chảy nước miếng liền. Và tối là làm mơ thấy ăn mặn. Vị nào mà đồng cảnh ngộ ở đây thì cô thông cảm. Cho nên nghe nói vị nào mà từ nhỏ sinh ra mà không ưa ăn đồ mặn là cô bái phục vô cùng. Cho đến khi mà cô đi thọ Bồ Tát giới thì nghe Hòa Thượng Thiện Hòa Ngài chỉ khai thị một câu thôi. Người muốn thọ giới Bồ Tát bắt buộc phải ăn chay trường. Dù tăng hay tục cũng vậy hết. Vì sao? Là vì dưới cặp mắt của Phật, Phật nhãn, và dưới cái người mà đã thọ giới Bồ Tát, tức là phát tâm tu rồi, thì nhìn bằng huệ nhãn. Không có chúng sinh nào trên thế gian này mà chưa từng là cha mẹ thân quý nhiều đời của mình. Và người Bồ Tát xuất gia phải phát nguyện rằng, từ nay về sau coi tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ. Do đó mà không thể nào ăn thịt cha mẹ mà không phạm vào cái hiếu thuận của mình. Cô nghe câu đó cô chấn động liền. Còn hóa ra thì không cho mình ăn mặn không phải là tại vì không có tiền, mà là vì lòng hiếu thuận. Nỡ nào mình ăn thịt những người đã từng là cha mình, từng là mẹ mình. Dù với cặp mắt phàm phu mình thấy là khác biệt, chứ mày bằng huệ nhãn, bằng Phật nhãn thì Phật nói đã từng là cha mẹ của con. Thì Bồ Tát lấy cái hiếu thuận làm cội gốc. Khi đó cũng chấn động. Và từ đó đến nay là hơn 30 mấy năm trôi qua, chưa bao giờ nằm mơ thấy ăn mặn trở lại. Như vậy thì quý vị thấy, khi mình hiểu được một cái gì mà cặn kẽ rồi, thì khi đó mình bạc được một cái nghiệp xấu. Quý vị hiểu chứ? Thật ra cô tin như vậy thì cái người mà nghe Phật với một cái tâm tha thiết, và khi mà hiểu được giáo lý của Phật rồi, thì người đó có một cái niềm tin đó không lay động nữa. Thì đó có thể gọi là bất tín, tức là bất hoàn, người này không trở lại với cái con đường cũ nữa. Thì cô chỉ có cái là cái mà dứt được cái chủng tử mà thèm đồ mặn là nhờ một câu khai thị của Hòa Thượng Thiện Hòa. Thì như vậy thì từ đó cô mới tin những người gặp Phật, gặp những hàng đệ tử Phật, thì nhờ khai mở mà các ngài đóng cửa ba đường ác, là vì có một cái sự chấn động trong tâm của các ngài. Còn mình chưa hiểu là vì chúng ta chưa đủ cơ duyên, thì thôi mình cứ từ từ ha, thủng thỉnh gieo một nhân Phật ra trong tâm, một cái tiếng niệm Phật rất nhỏ, nhưng mà giống như mình gieo một hạt giống á, thì theo ngày tháng đến lúc nào nó đơm hoa kết trái thì hạt giống nó không bao giờ mất. Các Phật tử hiểu chứ? Thật ra ông cấp cô độc đã khéo léo để mà hướng dẫn con cái như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Ông cấp cô độc tự bản thân mình đã làm gương, và bằng tấm lòng tha thiết của cha của mẹ đã hướng dẫn với con mình đi đến cái chỗ mà chứng quả như vậy. Mà sao mà như vậy thì quý vị cũng nên bằng tình thương, bằng tấm lòng của mình giúp cho con mình, làm sao cho nó giãn chặt đừng có làm điều ác, và tùy duyên làm việc lành. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Giờ đói bụng chưa? Thì thật sự có sự khác nhau giữa tại gia và xuất gia. Quý cô mà xuất gia vô tu rồi thì thọ 10 giới sa di, sau đó là cuối cùng là thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà hàng tại gia và xuất gia đều có thể do thọ giới Bồ Tát hết. Thì giới tỳ kheo á, bên ni bên tăng là 250 giới, bên ni là 348 giới. Thầy giỏi quá thành ra giữ giới nhiều hơn. Quý vị có thấy không? Và tại sao vậy? Thật sự nó như thế này. Chẳng hạn như nhà mình có con trai và con gái, thì con trai á cũng được cha mẹ chăm sóc và dạy, con gái cũng được cha mẹ chăm sóc giống nhau, nhưng mà con gái được dạy kỹ hơn một chút. Chẳng hạn như con trai á không được đi chơi nhiều, tối không có được ra đường, nhưng mà con gái thì tuyệt đối tối không được đi về khuya, đi ra đường phải có người bảo vệ, tại vì yếu đuối hơn. Các Phật tử hiểu chứ? Rồi cái thời của Phật á, thời đó là đàn bà con gái vị trí rất là thua kém. Nếu là sinh ra con gái là phải để dành tiền, để khi nào mà có ai đến rước phải bù lỗ người ta mới chịu rước. Nghĩa là người ta rước cái của nợ đó xong mình phải trả tiền cho người ta, chứ không phải giống như Việt Nam mình là đem tiền để xin cưới đâu. Thành ra ông Vua Ba Tư Nạc ông sanh cô công chúa, ông rầu quá. Ông mới nói là Phật mới hỏi nay sao mặt mày đại dương rầu rĩ vậy. Thì ông nói dạ bữa nay tôi xin được cô công chúa thành tôi rầu quá, tại vì tôi biết là thế nào ông mất đức hai thành, là khi gả phải cắt hai thành phố để làm của hồi môn. Thì Phật mới nói này đại dương, con gái đôi khi còn tốt hơn con trai nữa, nếu nó hiếu thuận và làm những việc lành, thành ra đừng kỳ thị như vậy. Thì trong nhà Phật không có sự kỳ thị bởi nam và nữ, nhưng mà vì người đàn ông đó, thời đó được học tập, được tham gia vào những cái công việc của xã hội, và họ được huấn luyện thành một cái người giống như là được đi học hành tới nơi tới chốn. Còn phụ nữ thì chỉ tập nấu cơm, làm cá, trang sức trong nhà. Và vị trí của người phụ nữ thời đó là coi như là nó còn thua một ông Ấn Độ. Mà khi mà chán bà vợ còn dẫn bà vợ ra ngoài chợ, nói bữa nay tôi có bụ vợ này, ai bằng lòng tôi đổi 4-5 con dê hoặc con bò nữa. Tức là họ có thể đổi với những con súc vật. Cho nên Đức Phật mà cho ni giới gia nhập vào, cho phụ nữ gia nhập vào tăng đoàn, thì đó là một cái sự, phải nói là một cách mạng đầu tiên trong thế giới của loài người. Hôm cô đi qua bên Canada đó, rồi một bà Canada sau khi cô thuyết giảng xong xuống, cái bà nói là tôi rất khâm phục cô, vì cô là một phụ nữ mà cô đứng thuyết giảng y như những người đàn ông, trong khi những tôn giáo khác không có. Quý vị có thấy ma sơ nào lên bục thuyết giảng đâu, mà bên này quý sư cô cũng được thuyết giảng được. Thì cô mới nói là cô nên dành sự khâm phục đến dâng lên Đức Phật, vì Đức Phật đã lôi chúng tôi từ khuê phòng, từ dưới bếp ra rửa mặt sạch sẽ, rồi cho bận đồ đẹp cho chúng tôi lên bục giảng. Đức Phật cưng con trai và con gái giống nhau, và tăng và tục cũng giống nhau không khác. Và sự mà không phải là cưng xuông, mà dưới sự hướng dẫn của Phật, có những vị tỳ kheo ni chứng đạo trước cả vị tỳ kheo tăng. Nói này không phải là cô nói dốc nè, nói có sách mách có chứng. Tôn giả A Nan là thị giả của Phật, mà khi Phật còn tại thế mới chứng quả Tu Đà Hoàn. Và cái người mà đi theo vì mê say sắc đẹp của ngài A Nan là bà Ma Đăng Già Mục Lý Lệ đó. Bà thấy ngài A Nan đẹp trai quá mà dụ dỗ không được, không bắt rễ được, cho nên bà tiều tụy ốm o. Thì cuối cùng bà mẹ thương con quá mới dắt con đến bắt đền Phật. Thì Phật mới nói bây giờ đó là thì A Nan đã xuất gia rồi, mà bà Băng Già bà nói ngày nào không thấy mặt bà A Nan, ngài A Nan là bà chết chứ sống không được. Thì để cứu mạng, Phật nói giờ muốn mà thấy mặt thì chỉ có nước đi tu à. Thành ra mới xuất gia. Thì bà xuất gia với mục đích duy nhất đó là được gần và chiêm ngưỡng người mình thương mỗi ngày, chứ đâu có phải gì hâm mộ đạo Phật gì đâu. Như vậy bà bằng sự vậy, với sự hướng dẫn tận tụy của bà Di Mẫu cũng như Ni Đoàn, bà chứng quả A La Hán ngay trong khi Phật còn hiện tiền. Còn ngài A Nan đó thì mới chứng quả số 1 thôi. Còn ngài Ba Ma Đăng Già thì chứng quả số 4, tức là 41 rồi phải gì? Qua mặt phải không? Qua được ba cái banh luôn. Các Phật tử thấy chứ. Như vậy thì phụ nữ chúng ta tuy yếu đuối, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn có khả năng không thua gì nam giới. Thành ra Phật, với Đức Phật thì nam nữ đều bình đẳng với nhau. Thì cô kể những điều này để mình chúng ta không có cái tự ti mặc cảm là mình thua xúc bất cứ ai. Và tăng tục đều có khả năng giống hệt nhau. Thì cô kể thêm câu chuyện nữa. Chứ không phải thấy cô giữ 348 giới, quý thầy giữ 250 giới, quý vị nói trời ơi tôi giữ có 5 giới, biết chừng nào tôi tu bằng. À, không có đâu. Cái giới nó nằm ở chỗ nào? Thì cô xin kể một câu chuyện trong truyện tích Pháp Cú, tức là kể những chuyện về chư Tăng, chư Ni, cũng như là các vị nam nữ Phật tử thời Phật đó, có để lại những cái truyện tích nho nhỏ. Thì kể rằng có một anh chàng đó, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi đàng hoàng, và đi đến tinh xá để học chư Phật, rồi quy y Tăng Bảo, giữ gìn năm giới cấm. Thì sau khi làm tròn hết những điều đó, thì chàng thanh niên mới đến thưa Phật là con đã quy y, con đã giữ năm giới, thì bây giờ con có thể làm thêm điều gì nữa thì Thế Tôn chỉ thêm cho con. Thì Phật hỏi chứ con có thể xuất gia được hay không? Thì anh chàng mới nói dạ được, con có thể sắp xếp để xuất gia. Và chàng thanh niên được xuất gia thọ giới tỳ kheo. Thì ngay ngày mà thọ giới tỳ kheo, ngày Ubali được cử là tuyên đọc 250 giới. Cũng như quý vị mà thọ quy y đó thì sẽ được đọc tam quy, đọc ngũ giới. Thì anh chàng này được đọc 250 giới. Mà hồi xưa đó là không có kinh điển viết ghi thành văn, rồi cũng không có cassette, cũng không có dĩa như mình bây giờ, mà chỉ là ông thầy đọc rồi dưới này nghe. Cho nên đi học được gọi là thinh văn, là đi nghe tiếng thôi. Thì anh chàng nghe từ giới thứ nhất tới giới thứ 250 thì quên tuốt lúc hết. Cho nên sau khi tu làm tỳ kheo một tuần thì anh đến xin Phật và thôi cho con hoàn tục. Tại vì là một vị tỳ kheo phải giữ tới 250 giới. Mà giờ giới con cũng không nhớ nói gì tới 250 giới. Ngày Ubali đọc xong là con quên tuốt lúa hết. Mình cũng có đồng minh rồi đó. Tức là nghe xong quên mất. Chẳng thà con về con hoàn tục giữ năm giới, còn hơn là ở đây không nhớ giới nào, rủi phạm giới rồi cũng còn đọa nữa. Thì Phật nói nếu con á, xin hoàn tục duy nhất một lý do là vì con không nhớ nổi giới, thì Như Lai có thể tóm tắt giới gọn một giới con giữ được không? Thì vị tỳ kheo mới thì nói dạ nếu mà 250 giới mà tóm lại còn giới thì con nghĩ con có thể giữ được. Và Phật mới tóm lại một giới thôi. Cho nên vị đó được gọi là tỳ kheo nhất giới. Và qua một mùa an cư với một giới duy nhất, ngài dẫn chứng quả A-la-hán và được gọi là tỳ kheo nhất giới, giữ có giới à. Mình còn hơn nha, mình năm giới, ông này giữ có một giới. Giới đó như thế nào? Phật nói này tỳ kheo, con hãy canh chừng những móng tâm động niệm của mình. Khi một niệm khởi lên, con phải biết đó là niệm thiện hay niệm ác. Niệm thiện là khi con nói ra hay hành động để làm lợi mình, lợi người. Niệm ác là khi con nói ra hay hành động thì sẽ làm hại mình, hại người. Như vậy thì suốt ngày con phải để ý theo dõi cái tâm của con. Nó khởi lên niệm ác thì đừng làm, khởi lên niệm thiện thì có thể làm. Rồi khi không thiện không ác thì con giữ tâm con cho yên tĩnh. Thì chỉ giữ một giới đó thôi. Giới này mình giữ được không? Giữ được chứ gì, phải không? Thì giới này là giới mà trong nhà thiền cũng dạy, cũng như hòa thượng hồi xưa dạy chúng tôi gọi là chăn trâu. Có nghĩa là theo dõi những móng tâm của mình, giống như con trâu vậy đó. Và sở dĩ gọi là chăn trâu á, là vì phát xuất từ một chuyện của ngài Mã Tổ, một vị thiền sư nổi danh của đời Đường của Trung Quốc, với người đệ tử của ngài. Người đệ tử đó rất là siêng ngồi thiền. Ông ngồi suốt ngày. Thì hòa thượng Mã Tổ đi ngang thấy vị tăng ngồi thiền ngoài, thì ông mới kiếm một cái tấm gạch, tấm ngói lập nhà đó. Thì quý vị biết ngói mà, nó bằng đất rồi hầm lại. Và ông ở đến bên vị tăng đương ngồi thiền đó, ông mài. Quý vị cứ thử bữa nào về thí nghiệm, mình đương ngồi thiền hay niệm Phật mà có người cứ ngồi mài cọ cái tấm ngói suốt ngày bên lỗ tai là chịu hết nổi. Cho nên vị tăng nói hòa thượng, ông mài ngói để làm gì mà ông mài hoài vậy? Thì hòa thượng, tôi mài để làm cái gương soi mặt. Thì ông tăng mới ngạc nhiên nói là ngói giờ mài 1000 năm cũng chưa thành gương được, tại vì bản chất của nó đâu có phản chiếu, phải không? Tấm ngói, tấm gạch đâu có thể là soi gương được. Thì vị hòa thượng mới hỏi chứ ông làm, ông ngồi thiền suốt ngày để làm gì? Nói dạ để tôi làm Phật. Thì nói hòa thượng mới nói nếu ngói không thể thành gương thì ngồi không thể thành Phật. Và Ngài mới đưa ra cái thí dụ, Ngài nói giả sử con trâu mà nó kéo một cái xe, và cái xe nó lọt xuống hố, thì nên lỗi là tại con trâu hả, tại cái xe. Thì đệ tử mới nói dạ tại con trâu, tại con trâu dẫn đâu thì cái xe đi đó. Thì Ngài mới nói là như vậy thì nên đánh cái con trâu hay là đánh cái xe? Nói dạ con phải đánh con trâu. Thì Ngài nói những cái nghiệp của chúng ta thường thường là có ba: thân, khẩu và ý. Mà khi cái ý chúng ta làm á, suy nghĩ trước rồi mới phát ra miệng và mới ra hành động. Và bây giờ chúng ta cứ mà kìm thúc cái miệng và cái thân mà quên á, là cái chủ động là cái ý. Quý vị hiểu chứ? Thành ra một giới mà anh chàng tỳ kheo này giữ cũng chính là ở trong nhà chùa gọi là chăn trâu, tức là canh chừng những móng tâm động niệm của mình. Khi niệm thiện biết là thiện, niệm ác biết là ác, phải không? Thì cái gì mà thiện, tức là nói ra hay hành động không hại mình hại người thì chúng ta có thể làm. Còn niệm ác là nói ra hay hành động hại mình hại người thì chúng ta đừng làm. Thành ra rồi về sau đó, thì cô nhớ trong thiền sử cũng có một câu chuyện, có người hỏi đại ý Phật Pháp là gì, thì thiền sư Âu Sào nói là chư ác mặt tác chúng thiền phụng hành, từ tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Nó chỉ là lầm lầm lánh giữ và giữ tâm mình cho trong sạch. Thì cái lầm lầm lánh giữ mình hiểu rồi, nhưng mà cái tâm trong sạch này hơi khó. Và tại sao bản tâm trong sạch này lại quan trọng? Thì từ đó chúng ta phát xuất ra cái tự tánh giới. Tự tánh giới tức là trong chúng ta nó có sẵn một cái giới tánh rồi. Và khi chúng ta rối thì cái thiện ác chúng ta khó phân biệt. Mà muốn biết rõ thiện ác thì phải làm sao cho tâm yên tĩnh. Cô đưa một cái thí dụ mà cô đọc trong chuyện đời xưa ha. Là có anh chàng đó đi cày ruộng. Dưới nhát cày anh ta bật lên một cái hũ mở ra toàn vàng. Anh ta mới nghĩ, ủa khi mình mua miếng ruộng này, mình đâu có mua hũ vàng này. Như vậy thì vàng này là do người chủ cũ ta để dành ta chôn. Cho nên anh mới đến người chủ cũ và nói là tôi đào được hũ vàng, có phải anh chôn hay không? Thì ông chủ cũ ông nói mình sở hữu miếng ruộng nó bao nhiêu năm mà không được vàng. Như vậy thì nó cũng phải của mình. Cho nên anh mới nói không phải, tôi không có để dành hũ vàng đó. Do đó cho nên hai người mạnh ai về nhà để ngủ. Thì sau một đêm suy nghĩ, anh chàng mà cày ruộng mà đào được vàng, anh nói chưa ai ngu bằng mình, ai đánh mà khai. Mình đào được, mình lấy cái mắt gì khai cho người ta biết. Còn cái anh chàng mà được đem trả vàng, anh nói thiệt là người ta đưa tới miệng mình còn đẩy ra. Không ai ngu bằng mình. Cho nên sáng hôm sau mới chạy lại thiệt sớm. Nói với anh chàng mà được vàng là đúng rồi, củ vàng đó là của tôi. Rồi anh chàng kia nói không, hôm qua anh nói là không phải của anh. Hai người cãi tới cãi lui, nội vụ được đem lên ông quan. Ông quan ông nói này của nhà nước và ông tịch thu hũ vàng. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện giống như chuyện vui thôi. Nhưng mà ở đây quý vị thấy, khi mà cái tâm mình mà không có cái tư lợi dấy lên á, thì chúng ta biết rõ cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nhưng mà khi có một cái niệm mà nó vừa dấy động lên á, có cái ngã sở, ngã chấp của mình vô, quyền lợi mình vô, thì bắt đầu rối mờ đi. Hai đứa bé mà đừng đánh lộn với nhau đó, mà hai đứa đó không có liên quan gì mình, thì mình biết rõ chuyện gì nên làm là phải can hai đứa đó ra. Nhưng mà một trong hai đứa là con hay cháu nội của mình á, thì chúng ta thấy tại cái thằng bên kia, phải không? Quý vị thấy không? Thành ra cái phân biệt thiện ác chứ nó rắc rối lắm mà nghe. Ai mà cái gì mà nó có dính líu tới cái của mình á, là chúng ta bắt đầu méo mó đi. Cho nên cái tâm thanh tịnh chứ quan trọng là cái tâm nó không có một cái niệm khởi lên là cái này là của tôi, cái này là của ai hết. Mà khi đó thì chúng ta mới biện biệt thiện ác rõ ràng. Còn cái lòng mình mà nó vừa có dấy lên một niệm ha, thương ghét phải quấy của mình, của người, thì khi đó thiện ác bắt đầu lộn xộn. Và chúng ta hay gây lộn vì mấy cái củ vàng đó. Cái niệm ban đầu là đúng, mà suy nghĩ lát thành trật lát. Cho nên chỗ này không phải là càng suy nghĩ càng đúng đâu. Mà khi nào chúng ta cần phải giải quyết một điều gì, đừng suy nghĩ hay là hỏi xung quanh. Mà chúng ta phải để lòng mình bình lặng lại. Thì khi tâm mà yên tĩnh rồi mình biết phải nên làm cái gì. Vì chúng ta có một ông thầy trong mình gọi là vô sư trí. Thì cái đó gọi là tự tánh giới. Các Phật tử hiểu chứ? Chứ thường thường mình nó phải suy nghĩ mới đúng, không càng suy nghĩ càng sai. Mình thấy hai đứa nhỏ quánh lộn, không thấy cháu mình thấy rõ, vì lòng mình đối với hai đứa nhau. Nhưng mà khi mà thấy một đứa là cháu nội mình thì mình thấy là cái thằng kia phải là tầm bậy rồi. Thành ra trong những cái phân biệt đó là thiện và ác, coi vậy chứ rất là khó. Thành ra phải có kèm theo là giữ tâm thanh tịnh. Tâm yên tĩnh rồi thì biết cái gì là đúng hay sai. Và muốn có cái tâm thanh tịnh đó thì mình phải có một cái phương cách. Thành ra quý vị mà dùng pháp niệm Phật đó thì là một cách để mà giữ cho cái tâm mình yên tĩnh. Các Phật tử hiểu chưa? Và yên tĩnh rồi thì khi đó mình nói năng hay hành động mới đúng. Còn nhiều khi mình nhờ mấy quân sư xung quanh mà chưa chắc họ đã sáng hơn mình nữa. Cho nên Phật phải kèm theo ba điều: các điều ác đừng làm, các điều lành phân giữ, mà giữ tâm cho yên tĩnh, giữ tâm cho thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Như vậy thì cái giới á, chúng ta là rất nhiều, là 5 giới, là 10 giới, là 250, là 348. Nhưng mà rốt lại chỉ một giới thôi. Một giới này mình giữ được chứ, phải không? Thì cô chỉ xin tóm tắt bao nhiêu đó để các Phật tử hiểu. Và mình có một cái tật là khi cái tâm mình mà rối thì không phải là lúc đó mình đương gặp chuyện gì buồn phiền đâu. Tâm rối là vì chúng ta còn ngã chấp nha. Quý vị biết ngã chấp không? Tức là mình thấy ngã là mình thấy mình có thật. Thành ra chữ vô minh có nghĩa là thấy mình có một cái ngã thật. Từ đó bắt nguồn từ cái ngã này mà chúng ta gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Nên Ngài Hư Vân này nói thế này: một người còn ngã chấp mà muốn giải quyết mọi việc đó, giống như leo lên cái ghế mà ráng hết sức nhắc cái ghế đó lên. Như giờ cô ngồi cái ghế này, cô ráng cô nhắc lên, nhắc đâu có nổi. Nhưng mà bước tuột xuống khỏi cái ghế rồi thì khi đó mới nhắc lên được. Thành ra nếu mà chúng ta đó mà đứng trên cái lập trường bản ngã của mình đó, thì giải quyết cái gì cũng sai hết. Các Phật tử hiểu chưa? Ví dụ như mình thương ai, thương cả lối đi, mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Nhưng nhiều người mà giả sử như cô cũng có nhiều người họ thương cô á, họ khen cô đẹp nữa. Có cô, nhiều cô Phật tử viết thơ nói vậy: con lâu hồi giờ chưa gặp cô, giờ gặp cô con không ngờ cô đẹp như vậy. Giờ quý vị có thấy cô đẹp không? Đâu có đẹp. À, họ thương á, mà khi nào chọc họ nổi sụng á là họ sẽ thấy đúng sự thật á. Thành ra cái thước đo mà chúng ta đo đó là cái bản ngã của mình, cái lòng ưa hay là ghét. Thành ra khi mà lòng chúng ta mà có những cái niệm nó dấy động lên thì cái thiện cái ác nó hơi, nó bắt đầu nó hơi, nó nhòe đi. Cho nên khi phải quyết định một điều gì thì quý vị nên để hỏi ông thầy trong mỗi người mình, vô sư trí của mình, là khi bản tâm mình yên tĩnh rồi thì lúc đó nói năng hay hành động đều đúng. Và tâm gì gỡ lên một niệm thương hay ghét, phải hay quấy, thuận hay nghịch thì coi khi đó cái thiện và ác nó bắt đầu nó hơi mờ đi. Giờ cô hỏi nè, khi mấy ông hồi nè mà mang bom đi khủng bố, ông có nói việc làm đó xấu không? Xấu người ta đâu có làm, ta cho là tốt đó. Thánh chiến mà, Phật tử vì đạo mà, đi giết người mà cho là tốt, thấy không? Có không? Họ thấy tốt họ mới làm chứ, họ mới tình nguyện, họ xả thân họ chứ, vì họ cho điều đó là đúng. Thì đó gọi là một tà, một cái thấy sai. Thành ra không có việc nào mà tổn hại người mà cho là đúng hết. Không có vị Bồ Tát nào mà giết hại chúng sinh mà cho là đúng hết. Thành ra tất cả giới luật của nhà Phật đều nằm lên cái nền tảng không hại mình và không hại người. Như vậy thì bên Bồ Tát giới thì đặt trên cái là hiếu thuận. Bây giờ nè, cái thân thiết của nhất của mọi người là gì? Là cái mạng sống của mình. Ai cũng quý mạng sống vì thương mạng mình cho nên không được giết mạng người. Phải không? Thứ hai là sao mạng sống là tài sản. Ai cũng quý tài sản của mình cho nên chúng ta không làm người khác đau khổ bằng xâm lấn tài sản của người ta. Rồi ai cũng quý thân quyến gia đình của mình, người thương yêu của mình. Vì biết lòng mình như vậy, suy ra chúng ta không làm tổn hại, chia rẽ cái tình thân, chia rẽ hạnh phúc của người ta bằng cái giới tài dâm. rồi ai cũng muốn không muốn người ta gạt mình, cho nên rồi cũng không muốn người ta chửi bới, nói lời thô ác làm đau đớn, thì chúng ta phải dùng những lời ái ngữ, những lời thành thật để đối với người. Thì bên Bồ Tát giới là hiếu thuận, có nghĩa là thấy chúng sinh là cha mẹ của mình, cho nên chúng ta vì hiếu thuận cho nên giữ những giới đó. Và muốn giữ những giới đó toàn vẹn thì chúng ta phải có một cái thân thể khỏe mạnh, một trí óc minh mẫn. Muốn như vậy thì không thể dùng những chất rượu hoặc là những chất làm tai hại như ma túy rồi chẳng hạn. Thì những giới đó là nhằm lợi mình, lợi người, các Phật tử. Thành ra cái giới, một giới đó là chế cho vị tỳ kheo vì ông khủng hoảng. Ông thấy tại sao mà ông không nhớ được 250 giới. Nhưng mà bây giờ quý vị đã nhớ được tới 5 giới rồi, thì quý vị giữ 5 giới. Chứ đừng nói vậy tôi có giữ có giới thôi nha. À, đừng bỏ bớt, tại vì 5 giới này mình đã thuộc rồi, mình còn hơn vị kia nữa. Thật ra 5 giới đó là nền tảng của đạo đức của con người và nền tảng của giải thoát. Không có vị Bồ Tát, vị Phật nào ra đời mà không giữ trong cái nền tảng 5 giới này hết. Trừ khi quý vị đó vì độ sinh. Chẳng hạn như 5 anh em Kiều Trần Như đó, khi Ngài A Nan hỏi vì sao mà 5 vị này hay quá, Phật vừa thành đạo là gặp và thành đệ tử đầu tiên được thuyết pháp nghe pháp, tụi con phải ở khúc sau mà mấy vị này được vô số 1 hết. Thì Đức Phật nói là trong một tiền kiếp, Ngài là một người đi lấy buôn, và đi trên đường thì dẫn 500 người bạn đi buôn, thì gặp 5 tên cướp đón đường. Và 5 tên này tính giết 500 người lấy buôn đó để cướp tài sản. Thì Đức Phật là cái người võ nghệ rất cao. Và bây giờ Ngài mới suy nghĩ, nếu để 5 người này giết 500 người bạn của mình để cướp của, cướp tài sản, thì do cái nghiệp ác đó, 5 người này sẽ rơi vào địa ngục không có ngày lên. Và 500 người bạn của mình cũng bị mất mạng. Thì thôi bây giờ mình phải chống cự, và ông giết 5 người, 5 tên cướp đó. Và với một lời nguyện, khi nào tôi thành Phật thì 5 ông sẽ là 5 người đệ tử đầu tiên của tôi. Đây là giết người, nhưng mà giết để cứu người. Thì do lý do đó cho nên về sau khi mà Đức Phật thành Phật thì hiện xuống đây độ sinh, thì 5 ông tướng cướp đó qua dòng luân hồi là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Thì Bồ Tát phạm giới là vì lợi ích, chứ không phải là vì lòng ganh tị, vì lòng tham sân. Cũng như cha mẹ đánh con một roi, không phải vì ghét, vì hận, mà vì thương mới đánh, phải không? Thì cái đó là khác, nó phát xuất từ tình thương, chứ không phải là phát xuất từ sự thù hận. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra đừng nghe con nói năm giới chỉ gần lầm lánh dữ, thế này thế khác. Tại vì cái lầm và dữ, ranh giới của thiện ác rất khó phân. Thành ra quý vị đã được may mắn giữ năm giới và thấy là trong xã hội này rất dễ giữ. Ở đây đâu có ai mà xách con gà về cắt cổ đâu. Vô siêu thị phải giết sẵn rồi. Cũng không có ai mà dắt con bò gì đâm cổ hết á, đập búa trên đầu nó hết. Tại vì họ đã làm sẵn, thành ra cái nghiệp ác mình được giảm thiểu dữ lắm. Mà quý vị mà có cơ hội được ăn chay thì cũng đầy đủ calo, chứ không có như ở bên Việt Nam ăn chay là chuyên môn có hủ muối xả ăn suốt ngày đâu. Thành ra đã được sinh ra, được gặp Phật, được thọ giới, được nghe, có đầy đủ thiện duyên rồi, thì mình cứ giữ năm giới mình đã thọ, phải không? Vị đó, tỳ kheo đó, tại vì hoàn cảnh không có trí nhớ được, cho nên 250 giới còn một giới. Thì bây giờ quý vị đã nhớ rõ năm giới thì xin giữ. Và nếu giữ trọn được điều đó thì y như lời Phật dạy, con đường xuống tam đồ hoàn toàn đóng hẳn. Và cô rất ganh tị với quý vị, tại vì ngay đến cô là một vị tu sĩ mà ở ngay Việt Nam trong suốt những 15 năm làm ruộng, cô không thể giữ được giới bất sát. Tại vì cô phải đi xịt sâu, cô phải cuốc ruộng, làm sao giữ được cái giới mà hộ mạng chúng sinh. Rồi cô còn nói dối nữa. Tại sao nói dối? Cô chưa đủ phước báo. Quý vị hiểu chưa? Thành ra cô phân tách vậy là thấy quý vị thấy hạnh phúc bởi gì? Không thấy thì ngôi sao mình là xấu phải không? Mà mình thuộc ngôi sao sáng rồi. Thì thôi hôm nay có cơ duyên để chúng ta ôn lại lời Phật dạy và có những trao đổi với nhau. Thì cô chúc quý vị thân an tâm lạc, và trên con đường tu chúng ta còn đời này và đời sau, nguyện sao chúng ta đời đời là pháp lữ. Nếu quý vị mà có đắc đạo trước thì nhớ níu cô theo. Ngày mai cô sẽ gặp được một số, cô phải nói thời pháp thoại vào trưa, thì có một số vị có thể là ngày mai bệnh viện không đến, thì hôm nay cô cũng xin từ giả. Thì ngày thứ hai cô đã đi nơi khác rồi, rồi sau đó cô về Việt Nam chứ không quay trở lại đây trong năm này. Thì không biết mình có cơ duyên gặp lại nhau ha, đây nữa hay không ha. À, mai gặp thì tái kiến, còn nếu không gặp thì cô tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, thật là một duyên lành lớn lao cho đạo tràng thọ giới bát quan trai của chùa Đức Viên chúng con hôm nay. Mặc dù từ sáng đến giờ thời khóa rất là khắc khao, quý Phật tử cũng mệt, nhưng mà bù lại đó thì quý Phật tử rất là có niềm vui, bởi vì quý Phật tử hôm nay đã tiếp nhận hai thời pháp rất là đặc biệt, nhắc nhở hàng Phật tử chúng con sống trong đời sống hàng ngày của mình phải cảm nhận được những hạnh phúc trong tầm tay của mình đang có. Thì khi mà chúng con cảm nhận được những hạnh phúc trong tầm tay của mình đang có, thì chúng con sẽ có được niềm an lạc trong phút giây hiện tại. Bên cạnh đó, ni sư còn nhắc nhở và kể những mẫu chuyện từ thời Đức Phật, thời Chư Tổ, cho đến những câu chuyện trong đời sống hàng ngày của Hoa Kỳ, cho đến những câu chuyện mà ni sư đã từng đối diện ở những làng quê hẻo lánh, cho đến những trại mồ côi hoặc là trại cùi ở Việt Nam, để chúng con cảm nhận được mình là một người có nhiều phước báu, và biết rằng những phước báu hiện tại chúng con đang có đây là do chúng con đã biết trồng thiện căn từ vô lượng kiếp trước. Khi chúng con cảm nhận được điều đó thì chúng con cần phải tinh tấn tu tập thêm lên và tạo nhiều thiện duyên cho chúng con và cho tất cả người thân của chúng con, để cái phước báu này nó được trường tồn mãi mãi từ hôm nay và cho đến ngàn sau. Đối với những lời nhắc nhở chân tình của ni sư, hàng đệ tử chúng con xin thành tâm y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Vậy bây giờ đây con xin cung thỉnh ni sư cùng toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô